Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Chế tạo toàn thế giới cao cấp nhất trò chơi đế quốc. Chị hắn, ta thao, Thương Hải kia bạo tạc a. Năm giết a, quá sâu đi, Tiểu Bạch ngươi một người diệt tương đương một đội a. Trong giọng nói truyền đến Vương Hạc Tường hưng phấn vô cùng thanh âm. Download trò chơi, đồng thời ghi tên tài khoản về sau. Hứa Chiết dùng tiền mua hai cái VPN tài khoản, phát cho đối phương một cái. Hiện tại các lớn máy gia tốc còn chưa có xuất hiện. VPN giá cả còn phi thường cao, rẻ nhất một tháng đều phải gần 200 khối tiền. Cho nên Vương Hạc Tường mới có thể không bỏ được mua VPN. Lựa chọn mỗi cái giờ ngắt mạng một lần miễn phí VPN tới chơi trò chơi. Dù sao 200 khối tiền có thể lên nửa tháng mạng. Tiến vào trò chơi về sau, Hứa Chiết chọn một tự mình rất ưa thích like. Dù sao cũng là mới vừa ghi tên tài khoản, cũng chỉ có thể tuyển loại này miễn phí anh hùng. Lúc đầu like cũng là phi thường mạnh mẽ, càng đến hậu kỳ tổn thương càng mạnh, đồng thời thản độ cũng rất tốt. Cuối cùng một đợt đoàn chiến Hứa Chiết một người trực tiếp cầm tới 5 giết. Đem đối diện diệt đội, cảm khái mở đại chiêu về sau rai phạm vi tổn thương. Hứa Chiết nghĩ đến nhiều năm sau cái này anh hùng sẽ sửa chữa. Đại chiêu không còn có hút máu cùng phạm vi tổn thương hiệu quả. Cũng không có vô hạn liền khả năng. Đánh vài câu trò chơi về sau, thời gian đã nhanh 7 giờ. Hứa Chiết cũng cảm giác có chút đói, liền không định tiếp tục chơi game. Trước kia trầm mê trò chơi, đó là bởi vì trừ trò chơi bên ngoài, tự mình không biết rõ nên làm những gì, mà chơi game có thể làm cho mình trốn tránh một cái hiện thực. Không đi nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình, nhưng bây giờ, chơi game càng nhiều là buông lỏng tâm tình, làm hao mòn một cái nhàm chán thời gian a. Tiểu Bạch ngươi bây giờ phát tài a. Hơn 100 VPN trực tiếp mua hai cái tài khoản. Còn đưa cho ta một cái. Làm gì vậy gần nhất? Vương Hạc Tường hỏi. Làm chút ít sinh ý. Quay đầu ta chuẩn bị thử làm một chút trò chơi phương diện đầu tư vốn. Đến thời điểm để ngươi tới giúp ta. Hứa Chiết trả lời. Nghe xong trò chơi, Vương Hạc Tường lập tức đến tinh thần. Vỗ ngực nói ra. Cái khác ta không dám nói. Chỉ cần là cùng trò chơi có quan hệ, cứ việc tìm ta. Tốt, lần sau ta đi Thượng Hải liên lạc với ngươi. Đến thời điểm hai anh em ta hào hào tâm sự, ta đi trước ăn cơm. Lần sau sẽ cùng nhau chơi. Tốt, bye bye. Ta cũng đi quán nét bên cạnh ăn bát bún gạo đi. Đem giọng nói đóng lại về sau, Hứa Chiết bắt đầu suy tính tới chuyện này. Hiện tại mới là 10 năm, Mỹ Phục vừa mới có một ít người bắt đầu chơi. Đoán chừng quốc nội LOL người chơi sẽ không vượt qua 1 vạn người. Cho dù là vượt qua cũng sẽ không có quá nhiều người. Dù sao download Mỹ Phục khách hàng đầu, còn muốn hán hóa cùng sử dụng VPN, trực tiếp xì trừ quá nhiều người chơi. Chỉ có Vương Hạc Tường dạng này hardcore trò chơi người chơi mới có thể tìm được đường đi. Các loại phù hợp về sau, xác thực có thể thử thu mua một cái Riot còn thừa cổ phần. Hiện tại Riot còn không thế nào đáng tiền đâu. 08 năm thời điểm, Penguin cùng mặt khác hai nhà đầu tư vốn công ty cùng một chỗ đầu tư vốn 800 vạn Mỹ vàng, liền thu hoạch được Riot Game 25% cổ phần. Đánh giá trị vẻn vẹn 3.000 vạn USD khoảng chừng. Dù là hiện tại trò chơi làm được, Riot đoán chừng cũng sẽ không quá cao, nhiều nhất cũng chỉ có 100 triệu USD khoảng chừng. Đem so sánh với hậu kỳ phát triển, cái này giá cả quá tiện nghi. Tại Penguin đại diện LOL, đổi tên là LOL về sau, cái trò chơi này cấp tốc tại quốc nội lửa cháy đến. Đồng thời có hướng toàn thế giới lan tràn xu thế. 15 năm bắt đầu. Riot cả năm lợi nhuận liền vượt qua 1 tỷ USD. 17 năm thời điểm, càng là lợi nhuận 17 ức USD. 18 năm Hoa Hạ đoạt giải quán quân, có thể tưởng tượng lợi nhuận sẽ cao hơn. Dù sao Hoa Hạ là trò chơi số người nhiều nhất một cái đại khu. Không đề cập tới Riot cái khác nghiệp vụ cùng thị giá trị. Chỉ cần đem thu mua về sau, chỉ là chính tiền mặt lưu liền có thể thu hoạch được chí ít mấy 1 tỷ USD. Điểm ấy hứa chiết là khó mà dứt bỏ. Huống chi, thu mua Riot không chỉ là kiếm tiền, còn có một bộ phận ôm ấp tình cảm ở bên trong. Dù sao trước khi trùng sinh cái trò chơi này, là làm bạn tự mình lâu nhất, nhất làm cho tự mình khó mà dứt bỏ trò chơi một trong. Hứa chiết không muốn lại nhìn thấy một cái bị quốc nội đại đa số người chơi ưa thích trò chơi lại một lần nữa rơi vào Penguin ma chảo ở trong. Penguin công ty dưới cờ đại đa số bày ra đều chỉ sẽ nghĩ đến vòng tiền, mà sẽ không để ý người chơi cảm thụ. Điểm này, hứa chiết kiếp trước thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hiện tại mặc dù Penguin đã cầm tới quốc phục quyền đại lý, mang con muốn tự mình đem còn lại 70% cổ phần cho nắm bắt tới tay, trở thành Riot lớn nhất cổ đông. Như vậy Penguin cho dù là có quyền đại lý, tại quốc nội cũng sẽ nhận tự mình cản tay. Dù sao như thế một cái đẻ trứng vàng gà mái đã tới tay, bọn hắn cũng căn bản không bỏ được từ bỏ. Nghĩ đến LOL, hứa chiết lại nghĩ tới tương lai thị trường đại nhiệt các loại võng du cùng game điện thoại. Có ghi chép biểu hiện, 17 năm toàn thế giới game điện thoại thu nhập tổng cộng có hơn 1.000 ức USD. Đây là một khối bất luận cái gì trò chơi người đều muốn ăn được một ngụm lớn bánh gato. Chẳng qua nếu như đến thời điểm muốn lẫn vào một tay lời nói, hiện tại liền có thể trước theo khách hàng đầu bắt đầu làm nền. Từng bước một chế tạo thành khổng lồ trò chơi đế quốc. Mà một cái thành thục trò chơi đế quốc đưa lên thông tin năng lực là cực kỳ kinh người. Dù sao trên thế giới này có quá nhiều người ưa thích chơi game. Thậm chí tương lai tự mình đem các loại Hoa Hạ nguyên tố trò chơi truyền bá đến toàn thế giới cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đầu tiên, trò chơi chất lượng là trọng yếu nhất nhân tố, mà quốc nội trò chơi công ty sản xuất trò chơi năng lực quá kém. Hoặc là bọn hắn chỉ muốn kiếm tiền, còn không có mấy người dụng tâm làm trò chơi. Không làm trò chơi, hứa chiết không hiểu, nhưng hắn biết rõ đối một cái trò chơi ảnh hưởng lớn nhất chính là bày ra, mà Vương Hạc Tường là hứa chiết nhận biết người bên trong thích hợp nhất đảm nhiệm người sắp đặt. Vô luận bất luận cái gì trò chơi đều có thể cực nhanh vào tay. Đại bộ phận trò chơi, hắn đều có thể từ đó kiếm được tiền. Từ giờ trở đi, mãi cho đến 8 năm sau 18 năm, Vương Hạc Tường trên cơ bản đều dựa vào trò chơi mưu sinh. Không có tiền liền chơi một đoạn thời gian trò chơi, hoặc là đang chơi trò chơi thời điểm thuận tiện kiếm đến một chút tiền. Bình thường cũng không quá ưa thích đi ra ngoài. Chỉ cần không phải không não khắc vàng trò chơi, hắn đều có thể trở thành lợi hại nhất, thậm chí là mạnh nhất một nhóm kia người chơi. Đối với trò chơi lý giải, hắn tuyệt đối là đỉnh cấp. Dù sao hắn biết rõ thân là người chơi, rất muốn nhất là cái gì. Dù là công ty quản lý các phương diện hắn căn bản là một điểm không hiểu, nhưng đối với hứa chiết tới nói cũng không phải là vấn đề. Tự mình nếu không phải có thể vì chính mình điên cuồng vơ vét của cải hố cha bày ra, mà là chân chính có thể làm tốt trò chơi người, công ty quản lý tự mình thuê chuyên ngành nhân viên quản lý là được. Nhưng trò chơi trọng yếu nhất bày ra bộ phận nhất định phải dùng người tốt nhất mới. Mà LOL có lẽ chính là mình bước vào trò chơi ngành nghề bước đầu tiên. Lấy cái này một bộ trò chơi thành công làm vốn liếng, chậm rãi dùng cái khác loại hình thẩm thấu, cuối cùng chế tạo chân chính thuộc về mình toàn thế giới cấp cao nhất trò chơi công ty. Đối với Hứa Chiết tới nói, cái mục tiêu này tại hoàn thành trong quá trình, trừ kiếm tiền bên ngoài cũng là vì tự mình có thể chơi hơn vui vẻ. Dù sao Hứa Chiết bản thân liền là một cái mê trò chơi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.